Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, tà mị cười một tiếng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu đứa nhỏ mẫu thân chẳng qua là tính. Cách tượng trưng lôi tay hắn, hạn chế một chút hắn nghịch ngợm càn quấy, đứa nhỏ vừa khóc. Mẫu thân liền đau lòng buông lỏng tay, tay vừa buông lỏng, cái đó chú bé lập tức liền đừng khóc, ngôi sao hài trên người, có ảnh đế tiềm chất, hắn ngay sau đó chạy đến một cái to như vậy thiết bên người thân, dùng chân đạp hắn một chút, đứa nhỏ không lớn, một cước này đạp cũng không nặng, một đảo bụi đất phác phác dấu rơi vào người đàn ông trên quần. Trên quần mơ hồ có vỗ qua dấu vết. Phỏng đoán cái này không phải thứ nhất xuống. Người đàn ông có chút mất hứng, quay đầu nhìn chú bé và hắn mẫu thân. Thật xin lỗi à, mẫu thân thằng bé vậy không thèm để ý. Chẳng qua là không yên lòng đạo lời xin lỗi. Đi liền kéo chú bé, kéo một cái trước tay hắn. Chú bé lại bắt đầu khóc lớn lớn ồn ào. Trịnh nhân đầu lập tức biến thành hai cái lớn. Nếu là mình và tạ y nhân có em bé, có thể hay không cũng thay đổi thành như vậy đứa nhỏ đâu. Trịnh nhân lập tức an ủi mình. Tạ y nhân điềm đạm nho nhã rất. Mình nóng này cũng coi là hiền hòa. Cũng sẽ không, nhưng là phải một mực rất hiền lành. Có thể hay không đi học sau bị người khi dễ. Trường học phách lăng làm thế nào? Vô số ý niệm vọt tới trịnh nhân đầu óc bên trong. Trong chốc lát, nhìn cái đó chú bé, trịnh nhân bỗng nhiên ngây dại. Chú bé và hắn mẫu thân tái diễn kéo, khóc lớn, buông, lại đi nam bên người thân hoặc là đánh một chút, hoặc là đạp một cước tiết mục. Bắt đầu mẫu thân thằng bé còn nói mấy câu ngại quá loại nói xin lỗi. Nhưng là mấy lần sau đó, nàng một mặt nhà ta đứa nhỏ còn nhỏ, người đừng tìm hắn vậy kiến thức diễn cảm. Người đàn ông mới bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền phẫn nộ, trán hai bên tĩnh mạch dồi dào, giống như là hai cái sừng như nhau. Trịnh nhân coi như là khoảng cách rất xa, vậy có thể cảm nhận được người đàn ông tức giận, có thể dù sao cũng đừng xảy ra chuyện à. Hắn nhớ tới năm ngoái vẫn còn ở Hải Thành thời điểm. Trên net có một cái video, là trên xe buýt hình ảnh theo dõi. Một cái chú bé cũng là như thế lặp đi lặp lại đánh không nhận ra người nào hết người đàn ông. Thời điểm bắt đầu, người đàn ông còn nói mấy câu. Đại khái là cách ta xa một chút, đừng đụng ta các loại. Nhưng chú bé vẫn là đi lên lại đánh hai cái. Người đàn ông kia hoàn toàn nổi giận, tâm trạng mất khống chế. Một cái qua vai té cầm chú bé té xuống đất, bảo đánh một trận. Sau đó trịnh nhân vậy không theo dõi chuyện nối tiếp. Nghe nói chú bé có bầm tím, có hay không gãy xương cũng không biết. Hắn không ở trên mạng thảo luận, vậy không xem các loại thảo luận. Loại chuyện này mà, có cái gì tốt trò chuyện. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Dù sao cuộc sống còn được qua không phải. Trịnh nhân lo lắng chính là người đàn ông bị chú bé quen nổ tung. Thật nếu là bị móc ra tới con tim tiểu ác ma, trực tiếp biến thân, đem em bé cho đánh chết, đánh cho tàn phế, vậy cũng làm thế nào? Cẩn thận nhìn chăm chú người đàn ông, trịnh nhân toàn bộ tinh thần chăm chú, giống như là đứng ở trên bàn mổ, cẩn thận tìm các loại dị thường sinh lý cấu tạo thời điểm vậy. Nhưng mà người đàn ông kia ngay sau đó khống chế được mình nóng nảy. Hắn cười một tiếng, trịnh nhân ngây ngẩn, cái loại đó nụ cười, không là bình thường khoan hậu cười, cũng không phải vô cùng tức giận ngược lại cười, mà giống như là nữ nhiều lần bên trong, đối với bá đạo tổng giám đốc miêu tả như nhau, tà mị cười một tiếng, thiệt là tà mị, dù sao trịnh nhân trong lòng cảm thụ là như vậy, ếch, muốn xảy ra chuyện, trịnh nhân ngưng thần. Hắn nhưng thật ra là trong lòng đồng tình người đàn ông này. Chỉ sợ người đàn ông nổ tung, cuối cùng chọc một thân phiền toái. Đây là không ngông tai ương, tội gì tới tai. Người đàn ông bốn phía nhìn quanh hai mắt, chạy chạm xe lửa phòng cảnh vụ chạy đi. Chạy rất nhanh, nhưng là trên mặt cái loại đó tà mị nụ cười nhưng càng ngày càng thịnh. Là tìm cảnh sát nhà ga cân đối sao? Trịnh Nhân ra giọng, nói chuyện cũng tốt, mặc dù đến cuối cùng là vào bùn nhão, nhưng mà tránh khỏi đả thương người chuyện kiện, cũng tiết kiệm chuyện. Trịnh Nhân trước đầu óc bên trong đã ý nghĩ ra chú bé bị đả thương. Mình đi cứu hình ảnh, có thể dù sao cũng đừng nếu như vậy. Muốn là thật ra loại chuyện này, tất cả an bài tất cả đều bị lỡ. Buổi chiều còn muốn và tiểu y nhân đi chơi, thể nghiệm người bất đồng sinh trải qua. Bất quá sự việc cần phải nên sẽ không đơn giản như vậy. Trịnh Nhân từ người đàn ông tà mị trong nụ cười, rõ ràng đọc được cái gì. Ngày thường và thân nhân người bệnh giao tiếp đánh nhiều, xem lời nói và sắc mặt trình độ bất chi bất giác thì trở nên cao rất nhiều hơn. Trịnh Nhân phỏng đoán mình là đại sư cấp sát ngôn quan sát. Rất nhanh, một người cảnh sát mặt đầy tức giận cùng cảnh giác và người đàn ông đi ra. Hắn vừa đi, vừa sửa sang lại trên người quần áo, sau đó lấy ra gậy cảnh sát. Như Lâm đại địch, ếch, người đàn ông kia và cảnh sát nhà ga nói gì? Tại sao mình tưởng tượng và bùn nhão không có phát sinh? Ngược lại cảnh sát sẽ giống như là bắt tóm đào phạm vậy cảnh giác. Trịnh Nhân nghi ngờ, hắn kéo tạ y nhân tay, hướng bên cạnh rời một chút, dùng thân thể ngăn trở tạ y nhân, để tránh một sẽ phát sinh chuyện gì làm bị thương nàng. Người đàn ông dùng tay chỉ chú bé và hắn mẫu thân. Lúc này, mẫu thân thằng bé đang kéo hắn. Chú bé dừng lại khóc lớn đại náo. Căn bản dừng không được kéo cái loại đó. Người tốt, xin lấy ra thẻ căn cước kiện. Cảnh sát nhà ga gọi hoàn tiếp viện. Đi tới rất nghiêm túc nói đến. Tại sao? Mẫu thân thằng bé kinh ngạc. Ta hoài nghi ngươi gạt bán nhân khẩu. Cảnh sát nhà ga híp mắt, giống như là chuẩn bị vồ mồi báo săn mồi như nhau. Cảnh giác mẫu thân thằng bé chạy trốn. Cái gì gạt bán nhân khẩu? Đây là nhi tử ta. Mẫu thân thằng bé giải thích. Không thể nào, bị quấy rầy người đàn ông ở bên cạnh nói đến. Người mỗi lần kéo hắn, hắn cũng lớn khóc đại náo. Còn nhắc nhở ta chú ý, nhất định là gạt bán nhân khẩu. Tiểu đệ đệ, ngươi đừng sợ, đến cái này tới, ếch, Trịnh Nhân thấy trước mắt một màn này, ngây ngẩn, quả nhiên tà mị cười một tiếng, liền không có chuyện gì tốt mà, người đàn ông này vậy thật là một người à, đỉnh đầu gạt bán dân lớn cái mũ đặt lên đi, sợ là quang giải thích liền phải thật lâu, chú một, gạt bán nhân khẩu loại này chơi nổi giận người oán sự việc. Cảnh sát nhà ga làm sao có thể vào bùn nhão, thà giết lầm, không buông tha, bất quá cũng không muốn cảnh sát nhà ga phán lầm. Chú bé liều mạng muốn tránh thoát tay của mẹ, lại đi ra quấy rối, nhìn cực kỳ giống bị mua bán đứa nhỏ ở nơi công cộng muốn cầu sinh. Cái biện pháp này, Trịnh Nhân khóc cười không được, nam nhân nói xong sau đó, liếc về gặp mình muốn ngồi xe điện ngầm mở. Hắn lui về phía sau nửa bước, che giấu ở cảnh sát nhà ga bên người. Mẫu thân thằng bé muốn lên xe điện ngầm, bị cảnh sát nhà ga cường ngạnh cản lại, mà người đàn ông kia bất chi bất giác xen lẫn trong dòng người bên trong. Lên xe điện ngầm lái đi. Trịnh Nhân thấy hắn đứng ở bên cửa sổ thắng lợi nụ cười. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, người này cũng coi là một nhân tài. Thật là có chút ý tứ. Tạ y nhân không xem rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có chút mộng. Y nhân, chọn đất mà. Chúng ta đi. Trịnh Nhân cười nói đến. Là tên lường gạt sao? Tạ y nhân tưởng thật. Hận hận hỏi. Không phải. Là quản không tốt đứa trẻ phụ huynh. Không có sao. Ngươi tới chọn cái chỗ ngồi. Hai ta đi chơi. Nghe Trịnh Nhân như thế nói. Tạ y nhân vậy yên tâm, hoàn toàn không suy nghĩ Trịnh Nhân nói có thể hay không bị lỗi. Nàng lần nữa chắp hai tay, đặc biệt có nghi thức cảm ở đáy lòng và mình nói câu gì. Sau đó nhảy một chút, ngón tay gian nhẹ nhàng chạm chạm xe lửa tuyến đường đi. Bốn phương cầu, nói hay, liền nơi này, gần đây ta đại thành cũng xe điện ngầm lên chuyện. Len lén điểm khen converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/val-nang-ma-qa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.